Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, đệ 1261, chương ngươi nói dối. Bạch Tiểu Khê chưa từng có gặp qua chính mình ông ngoại này phiên bộ dáng. Phảng phất giống như là đói bụng rất nhiều thiên khất cái gặp được một khối chân gà biểu tình. Đôi mắt lượng dọa người. Bạch Tiểu Khê một lòng mạnh nhảy. Vội lắc đầu. Ta cũng không biết cái gì trường sinh quyết. Bạch Tiểu Khê nói chính là lời nói thật. Bạch Linh giao cho hắn chỉ là tập thể dục theo đài. Hắn liền tính cho hắn. Cũng không nhất định hiệu quả. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Trần Trầm Trung cắn nha. Ngươi không phải nhận kia hai cái tiện nhân sao? Vì cái gì không đem trường sinh quyết lừa tới tay? Vẫn là ngươi ở gạt ta. Ông ngoại, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ta thật sự không biết. Bạch Tiểu Khê nhìn trước mắt Trần Trầm Trung kia trương già nua mặt. Nơi đó vẫn là lúc trước hắn nhìn đến cái loại này nghiêm lực cùng hiền lành bộ dáng. Giữa mày có rất nhiều một mặt dữ tợn. Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Trần Trầm Trung khí nít càng khẩn. Nếu là trước đây ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Chính là hiện tại, ngươi căn bản là không đáng tin tưởng. Một lòng toàn bộ đều đặt ở họ Bạch kia một bên. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi ông ngoại? Trần Trầm Trung nhìn đến chính mình thủ hạ trò ngoại gương mặt kia làm như mang theo một mặt bi thương cùng sợ hãi, cuối cùng vội điều chỉnh tâm tình của mình, áp xuống kia phân kích động, trở nên bình thản rất nhiều. Tiểu Khê, ông ngoại mấy năm nay đối với ngươi thế nào? Kia chính là đào tim đào phổi đối với ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ông ngoại không có cho ngươi lộng tới. Toàn bộ Trần gia, ông ngoại đều nói qua muốn giao cho ngươi trong tay. Trần gia đối ngoại câu nhiều quan trọng. Ngươi biết đến, kia chính là ông ngoại cả đời tâm huyết. Nói cho ông ngoại trường sinh quyết được chứ? Ngươi nhất định biết đến. Bạch Tiểu Khê lắc đầu. Ta thật sự không biết, không có khả năng. Ngươi nếu là không biết, bên ngoài người có thể đuổi giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Khê cả người một đốn. Nhìn trước mắt này trông như cũ hiền lành quen thuộc tràn đầy nếp nhăn mặt. Hắn biết mọi người đều ở đuổi giết hắn, lại trước nay không có đứng ra quá. Lúc ấy Bạch Kỳ Thạch còn chưa trưởng quản Trần gia thời điểm, hắn ngay cả trộm phái cá nhân lại đây đều không có. Vì cái gì? Hắn là hắn ông ngoại a. Từ nhỏ liền đối hắn nghiêm khắc yêu cầu bồi dưỡng hắn ông ngoại. Mà hắn càng là hắn duy nhất cháu ngoại. Trong lòng lộ ra vô hạn bi thương. Nhìn cặp kia nghiêm lực con ngươi lúc này tràn đầy tham dục nhìn chính mình. Ông ngoại. Trường sinh quyết thật sự như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến, có thể không màng hắn chết sống. Cái nào người không hy vọng trường sinh? Trần Trầm Trung không nghĩ tới chính mình cái này từ trước đến nay thông minh cháu ngoại cư nhiên. Sẽ nói loại này hỗn trướng lời nói. Theo sau trong mắt mang theo câu nghi. Nhìn chính mình cháu ngoại bộ dáng. Này phiên bộ dáng thật đúng là không giống như là đang nói dối. Lập tức nhíu mày, ngươi thật sự không biết trường sinh quyết. Bạch Tiểu Khê khóe miệng mang theo một mặt cười khổ cùng bi thiết. Lắc đầu, ngươi cùng Bạch Linh quan hệ như thế nào? Bạch Kỳ Thạch lời nói của một bên, hắn còn chưa muốn tin. Nghe nói lời này, Bạch Tiểu Khê tim đập một đốn. Còn hảo, ngươi còn có thể tồn tại. Nàng nhất định lao lực tâm tư cứu ngươi. Trần Trầm Trung tốt xấu cũng là trà trộn thương trường người. Trong lòng lập tức có một cái hảo bàn tính. Bạch Kỳ Thạch đoạt ta Trần gia gia sản. Ta Trần Trầm Trung làm hắn nữ nhi giao ra trường sinh quyết hẳn là không quá phận. tìm cái thời gian ước nàng trông thấy mặt không được. Mặc kệ ông ngoại như thế nào đối hắn, hắn cũng là chính mình thân cận nhất người. Bạch Tiểu Khê nghe nói hắn cư nhiên vì trường sinh quyết muốn định ngày hẹn Bạch Linh này còn phải. Huống hồ trường sinh quyết nơi nào là có thể tùy tiện cấp. Liền tính cho hắn, hắn cũng căn bản là giữ không nổi. Bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hết chương.